Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáy lòng, Lạc Tranh nhìn chằm chằm hắn một hồi, ánh mắt nàng dường như có chút phức tạp, dường như có chút vui vẻ. Tóm lại, vẻ mặt nàng lúc này rất lạ lùng. Một lúc sau, nàng chậm rãi nói. Nếu như anh chết đi, em cũng sẽ giống như bác gái, cả đời này không yêu bất kỳ một người đàn ông nào khác nữa. Cả đời này không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Vốn là một câu nói đầy tình ý, lại bị nàng biểu đạt sang một ý nghĩa đẫm máu, thậm chí còn có chút tàn nhẫn. Lũ ít tình yêu nghe mà vô thức run lên. Lạc Tranh chưa bao giờ nói chuyện thế này, cho dù có muốn biểu đạt ý như vậy, nàng sẽ nói, nếu như anh không còn trên đời này nữa. Hít sâu một hơi, lũ ít tình yêu đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn yêu nàng sâu sắc như vậy, nên thấy nàng như thế này lại càng thêm đau lòng. Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu khẽ nói. Tranh, cho dù thế nào đi nữa, anh đều cảm ơn em. Cảm ơn em đã có thể công khai thừa nhận mang thai con của anh. Lúc anh biết, em vẫn bực bực giấu anh chuyện đó, trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Nói xong câu đó, thấy người phụ nữ trong ngực mình không có bất kỳ câu trả lời nào, hắn có chút nghi ngờ khẽ đẩy ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt, lại lần nữa nổi lên vẻ xa lạ cùng nghi hoặc của nàng. Mà Lạc Tranh cũng ngây người nhìn hắn. Em mang thai. Một câu nói này của nàng khiến cho trái tim của Lũy Tương Yêu như sắp ngừng đập. Hắn kinh ngạc nhìn nàng hồi lâu cũng không nói năng gì. Bệnh viện tư. Lạc Tranh đã ngủ thiếp đi sau khi nàng dùng giọng điệu đầy hoài nghi hỏi hắn. Em mang thai. Nhìn người phụ nữ mình yêu nằm trên giường bệnh, Lưu Ích Tinh Yêu vừa đau lòng vừa không ngừng lo lắng. Bác sĩ Laurence và Oswald cùng bước vào phòng bệnh. Laurence đem tất cả báo cáo kiểm tra sức khỏe đưa cho Lưu Ích Tinh Yêu rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Chúc mừng cậu, cậu thực sự được làm cha rồi. Lưu Ích Tinh Yêu thực sự bị kích động, cũng không cầm lấy báo cáo từ tay Laurence ngay. Ánh mắt hắn sáng lên nhưng vẫn có chút dè dặt hỏi lại. Thật chứ? Lau răng cùng Oswald nhìn nhau bật cười, nhất là rau răng, không nhịn nổi còn khẽ lắc đầu. Thương yêu à, chuyện như vậy tôi lừa cậu làm gì? Nói xong, Lau răng liền đưa cho hắn một tấm phim chụp. Cậu tự xem đi, đây chính là cục cưng của cậu đó. Đưa cho tôi. Lũy tình yêu vội vàng giành lấy tấm phim từ trong tay Lau răng, nhìn một hồi rồi trừng lớn hai mắt chỉ vào tấm phim. Sao lại nhỏ thế này? Vậy tay đâu? Đầu ở chỗ nào? Lau răng cùng Oswald nghe mấy lời của hắn mà suýt ngã ngửa. Lão Răng có chút bất đắc dĩ trợn mắt lên rồi nhẫn nại giải thích. Lão Huỳnh à, đừng khủng bố tôi như vậy được không? Đứa trẻ còn chưa tới 40 ngày vẫn còn chưa thành hình mà. Người đàn ông này thật là một chút kiến thức sinh lý sẽ hiểu như vậy mà hắn cũng không biết chút gì là sao. Lưu Ý Tinh Nghiêu vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn Lão Răng. Không phải hắn không hiểu đạo lý này, chỉ là hắn quá khẩn trương sợ đứa bé có chuyện gì mà thôi. Thì ra con của tôi khi bé trông như vậy. Nghe mấy lời ngốc nghếch của Lưu Ý Tinh Nghiêu, Lau Răng thật muốn kéo hắn ra giảng cho một bài. Khẽ thở dài một tiếng, Lau Răng chậm rãi nói. Thương yêu, lúc bấy hình thành trong bụng mẹ, cậu cũng như vậy đó. Lưu Ý Tình Yêu nhìn tấm phim chụp rồi cất tiếng cười có chút ngây ngô. Gương mặt cương nghị của hắn cũng như vậy mà trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Những nét tà mị trên gương mặt hắn từ lúc nhìn thấy đứa bé cũng trở nên dịu dàng, tràn ngập tình yêu thương của người cha. Giọng nói đầy kiêu hãnh của hắn lại vang lên. Con của tôi đương nhiên sẽ giống tôi rồi. Lau Răng thật sự không thể nhịn thêm được nữa, lại nói chen vào. Tất cả mọi đứa trẻ mới hình thành đều trông như vậy. Con của tôi nhất định sẽ xinh đẹp hơn người. Lưu Ý Tình Yêu đắc ý nhìn tấm phim trong tay, ngón tay hắn còn có chút run rẩy cùng mê muội, khẽ vuốt ve tấm phim. Không khó để nhận ra trong lòng hắn đang kích động cùng hưng phấn đến thế nào. Lau Răng cũng không nói gì thêm, bởi anh ta biết rõ hắn vẫn luôn là người tràn đầy kiêu hãnh. Thật lòng mà nói thì đây là lần đầu tiên Lau Răng thấy dáng vẻ này của Lưu Ý Tình Yêu. Lúc trước anh ta còn nghĩ hắn không thích trẻ con, thật không ngờ. Lũy Tình Yêu quay sang nhìn về phía Lạc Tranh. Nếu như không phải nàng đang chìm trong giấc ngủ thì hắn thật sự muốn ôm nàng chạy ra ngoài, nói cho tất cả mọi người biết bà xã của hắn đã mang thai. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say vẫn còn vương chút mệt mỏi của nàng, Lũy Tình Yêu khẽ cúi xuống, cũng không chút để ý đến trong phòng vẫn còn hai vị bác sĩ kia, nhẹ nhàng hôn lên bên tai nàng, dịu dàng nói. Bà xã, cảm ơn em. Đúng vậy. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập cảm kích cùng hạnh phúc. Cho tới giờ hắn cũng không biết tư vị này phải diễn tả như thế nào nữa. Loại hạnh phúc này hắn chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Trong lòng hắn lúc này là những cảm xúc không ngừng đan xen. Cảm kích có, vui mừng có, còn có cả trách nhiệm lớn lao. Vì bắt đầu từ hôm nay, hắn không chỉ có trách nhiệm là một người chồng tốt, mà còn là một người cha nữa. Hắn rốt cục cũng khiến người phụ nữ mình yêu tình nguyện mang thai đứa con của hắn. Đứa bé này là niềm kiêu hãnh cùng tự hào của hắn và nàng. Từ hôm nay, hắn phải tích cực trở thành một người cha tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net